Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 434, dưới ánh trăng nghiên cứu thảo luận. Đưa ra vấn đề, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, đỉnh, gió mát phất phơ, một chỗ trong lương đình, đế quốc hoàng đế cùng Diệp Thần hai người, mặt đối mặt. Ngồi ở một chương vừa mới từ thụ yêu hoàn thành bàn gỗ trước. Ngồi ở đây cái vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy Thái Sơn thời gian tu luyện tháp dưới phong cảnh. Giờ phút này đã đêm khuya, một vòng trăng tròn treo trên cao. Màu bạc trắng ánh trăng, như là thác nước, vùng toàn bộ tu luyện tháp ở trên đều là phong cảnh mê người đến cực điểm, trừ cái đó ra. Phía dưới thành trì phía trên, thỉnh thoảng có một chút lóe ra ánh sáng phi hành khí. Nhanh chóng bay qua, lưu lại một từng cái quang ảnh. Cao nhân tiên sinh, không biết lần này tới tìm ta, là có chuyện gì? Hồi lâu sau, đế quốc hoàng đế, nhìn xem phía dưới phong cảnh, lúc này mới chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc, nhìn về hướng Diệp Thần lúc. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Về phần Diệp Thần, nghe được hoàng đế lời nói về sau, cũng chậm rãi mở miệng. Hắn không có nói thẳng ra mục đích của mình, mà là nhàn nhạt hỏi: "Tiên sinh, ngươi cảm thấy bây giờ thế giới này như thế nào?" Rất lạ lẫm, nhưng là lại phi thường thú vị. Đế quốc hoàng đế thành thật trả lời: "Đúng vậy a." Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, bất quá hiện tại cái này cái thế giới cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thiên đạo website bên trong đầu thứ ba thông cáo, chắc hẳn ngươi cũng nhìn qua a. Những cái kia ta cũng đã biết. Nói đến đây, ta còn là phi thường nghi hoặc, trong vòng 3 ngày thật sự sẽ xuất hiện như thế một cái thế giới sao? Bên trong thật sự có thần tiên tồn tại. Đế quốc hoàng đế nói. Thần tiên, hoàn toàn chính xác có. Kia, bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu? So với tiên sinh ngài đâu? Nói đến đây, đế quốc hoàng đế sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Phi thường cường đại, tông sư cấp bậc cường giả. Nói cho cùng, cũng chỉ là một tên nhân loại mà thôi, nhưng là thần tiên, thì là vượt qua nhân loại phạm trù. Bọn hắn động một tí có thể sống hơn vạn tuổi. Một ý niệm, phong vân biến sắc, đồng thời còn sẽ sử dụng các loại pháp thuật. Diệp Thần trầm giọng nói đến, trên thực tế, đế quốc chúng ta có quan hệ với thần tiên tư liệu. Chỉ là những cái kia. Toàn bộ đều là bắt nguồn từ một chút truyền thuyết. Lúc trước theo khoa học kỹ thuật phát triển, hết thảy mọi người đều đã bắt đầu vứt bỏ thần thoại. Thẳng đến gần nhất trong khoảng thời gian này, thần học mới bắt đầu bị một lần nữa đưa ra. Đế quốc hoàng đế thật sự nói đến. Diệp Thần không có lên tiếng. Hoàng đế thanh âm tiếp tục. Liên quan tới thần học, ta cũng hiểu rõ không ít. Dựa theo những truyền thuyết kia, thần là không gì làm không được. Hơn nữa phổ thông vật lý công kích là hoàn toàn không cách nào đánh trúng bọn hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần đạt đến thần tiên cấp bậc, đều là vô địch tồn tại. Trên lý luận là như vậy, Diệp Thần nói, bất quá những thứ này không cần lo lắng. Vũ trụ sự mênh mông là vô cùng vô tận. Căn cứ đằng sau ta tổ chức tiết lộ ra ngoài tin tức. Lần này dung hợp thế giới, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái phi thường phổ thông tiên hiệp thế giới mà thôi. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, bọn hắn vẫn còn không tính là chân chính thần thoại lực lượng. Mà tương lai, sẽ xuất hiện càng cường đại hơn thần. Ô, đế quốc hoàng đế con ngươi co rụt lại. Bất kể như thế nào, giờ khắc này, nghe xong Diệp Thần lời nói, sau đó nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là nhanh chóng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Nếu quả như thật có thần, đế quốc tại cái kia thế giới xuất hiện sau đó còn có thể ổn định sao? Nếu là những cái kia mạnh mẽ thế giới, khởi xướng chiến tranh lời nói, lại nên làm cái gì? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn rầu a. Tiên sinh, kia, ngài cảm thấy, nếu là cái kia tiên hiệp thế giới, thật sự dung hợp sau đó chúng ta có thể chống cự bọn hắn lực lượng sao? Đế quốc hoàng đế nói tiếp đi đến, lúc nói lời này, ngữ khí của hắn vô cùng ngưng trọng, bởi vì, đáp án này, trực tiếp quan hệ đến tương lai thế giới bố cục, quan hệ đến đế quốc văn minh hướng đi, nghiêm chỉnh mà nói, bất kỳ cái gì đại lục bản khối dung hợp, bản thân là không có ác ý, bất quá, nhược nhục cường thực lý niệm, như cũ là tồn tại. Trong đế quốc có Thái Sơn thời gian tu luyện tháp cái này kỳ lạ địa phương tồn tại. Liền xem như những thần kia tiên nhóm, cũng đều dòm dò xét không thôi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều linh thạch. Thần tiên, tuy nhiên đã vô cùng cường đại, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn nơi đó chính là trọng điểm. Tương phản, thần tiên cũng là cần tu luyện. Trong bọn họ, cũng là có mạnh có yếu, mà tài nguyên, tự nhiên mà vậy chính là đã trở thành bị tranh đoạt mục tiêu. Diệp Thần nói, hắn lời nói này đến xem như phi thường trực tiếp, một khi tiên hiệp thế giới xuất hiện, địa cầu văn minh, thế tất sẽ cùng cái kia văn minh sinh ra giao tập, sau đó sinh ra va chạm. Về phần đế quốc hoàng đế nghe xong, giờ phút này lông mày nhưng là thật chặt nhăn lại. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, không trải qua đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nội tâm vẫn là tương đối lo lắng, cùng với khó mà tiếp nhận. Bất quá, ta tin tưởng địa cầu nhân loại nhất định sẽ sống sót, tại mới văn minh bên trong trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là ta xuất hiện ở địa cầu bên trong nguyên nhân, cũng là sau lưng ta thế lực từ vừa mới bắt đầu liền âm thầm bố cục, dẫn dắt đến thế giới này nguyên nhân. Diệp Thần nói tiếp, quả quyết đem một vài không cách nào giải thích vấn đề ném cho thế lực sau lưng. Trên thực tế, thay cái góc độ, hắn Diệp Thần nói đến cũng không sai. Sau lưng thực lực, không phải liền là thiên đạo hệ thống sao? Kia, địa cầu, còn có cái văn minh này, tương lai liền nhiều làm phiền phiền các ngươi. Đế quốc hoàng đế nói, lúc nói chuyện, kia ánh mắt thâm thúy, đặt ở Diệp Thần trên thân. Mặc kệ hắn đối với Diệp Thần lời nói, tin tưởng mấy phần, nhưng có một chút, nhất định phải vẫn phải là tin tưởng. Nếu quả như thật có một cái tiên hiệp thế giới xuất hiện, bọn hắn thực lực cực mạnh. Như vậy, địa cầu cùng với đế quốc, nghĩ muốn an an ổn ổn vượt qua chiến tranh, tại loại này sức mạnh đáng sợ dưới, bảo tồn lại, nhất định phải đến ỷ vào Diệp Thần lực lượng. Tiếp xuống, Diệp Thần cùng đế quốc hoàng đế ngồi ở đây trong lương đình hàn huyên rất nhiều. Làm chủ đề đến rồi cuối cùng thời điểm, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề, cũng chính là lần này mời đế quốc hoàng đế tới chủ yếu nguyên nhân. Tiên sinh, đối với thần thoại lực lượng, ngươi có hiểu biết? Như vậy, ngươi có hay không suy nghĩ qua? Làm khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, cũng có thể đối kháng thần thoại lực lượng. Diệp Thần hỏi như thế đến. Ách, đế quốc hoàng đế sững sờ, nhưng ngay sau đó, trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Lúc trước Atlantis vừa mới xuất hiện thời điểm, nói qua liên quan tới khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn lực lượng. Có điều, đây chẳng qua là một cái khái niệm mà thôi. Bọn hắn không cách nào lấy ra cặn kẽ số liệu, mà chúng ta đối với những cái kia khái niệm, càng là mơ hồ rất. Có điều, nếu quả như thật có kia một ngày lời nói, cũng quá tốt, loại kia khoa học kỹ thuật, chắc hẳn sẽ đem thế giới này lần nữa phá vỡ ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể tập hợp một chút toàn thế giới suy tư của người, để bọn hắn đi tưởng tượng một chút, rốt cuộc là dạng gì khoa học kỹ thuật có thể đánh bại thần thoại lực lượng. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, nói đến đây lúc, hắn cặp kia ánh mắt sâu kín đặt ở đế quốc hoàng đế trên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.